Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 697, người đến tột cùng là ai? Lông tóc không thương đỡ được, hủy diệt cấp một kích, hắn làm sao có thể như vậy cường, quái vật, quả thực là cái quái vật. Thấy cao gầy lão giả Felipe theo Gray phía sau đánh úp về phía Gray. Tử thương không ít Weplus gia tộc tộc nhân đều là không khỏi sắc mặt hưng phấn. Mong đợi nhìn qua, chờ mong Gray bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, nhưng kết quả lại cùng bọn hắn chờ mong hoàn toàn tương phản. Uy lực hung mãnh đạt tới hủy diệt cấp màu đỏ ngọn lửa vòng xoáy thế mà bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, không chút nào có thể làm bị thương Gray Lepo. Đối phương thế mà không hư hao chút nào đỡ được hủy diệt cấp một kích. Đây là bọn họ trước đó sở hoàn toàn không có nghĩ tới. Nguyên bản bọn họ coi là đối phương dù là có thể sống sót cũng tất nhiên bị thương không nhẹ. Lại không nghĩ rằng chẳng những sống tiếp được, càng là lấy một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn đỡ được công kích. Lông tóc không tổn hao gì. Ngươi đây là năng lực gì? Trường thương bên trên truyền đến mãnh liệt lực phản chấn, mặc cho như thế nào dùng sức cũng vô pháp đâm vào. Cao gầy lão giả Felipe hơi có vẻ ngây ngốc nhìn qua cách đó không xa lông tóc không tổn hao gì Gray. Trong lòng không ổn được chứng minh, đi qua ma lực vũ khí tăng phúc một kích toàn lực thế mà liền tới gần đối phương đều làm không được. Rõ ràng phía trước cái gì cũng không có. Nhưng công kích lại tựa như là đụng vào một mặt lấy hợp kim đổ vào thật dày trên vách tường. Khó mà tiến thêm, năng lực như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua. Gray không đáp, chỉ là lặng lẽ nhìn về phía hắn. Trong lòng của hắn không hiểu dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm giác. Phản xạ có điều kiện hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bồng, một tiếng vang trầm, hắn không khỏi rên khẽ một tiếng. Hướng về sau nhanh chóng thối lui hắn đụng vào một đạo bình chướng vô hình bên trên. Thân thể đột nhiên một cái lảo đảo. Không được, trong lòng nguy cơ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn nhanh chóng phía bên trái bên cạnh phóng đi. Bồng, hắn lần nữa đụng vào một đạo bình chướng vô hình bên trên. Toàn thân lông tơ đứng dậy, hắn nhanh chóng đằng không mà lên. Nhưng vẫn cũ bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở. Chung quanh hắn phảng phất có được một mặt lại một mặt vô hình bình chướng. Hắn phảng phất bị giam tại một chỗ vô hình lồng giam ở trong. Lấy Gray thị giác, liền sẽ phát hiện một đạo lại một đạo vô hình bình chướng xuất hiện tại Felipe con đường phía trước. Chặn Felipe đường đi. Cũng cuối cùng tạo thành một cái phong bế hình hộp chữ nhật không gian. Đem Felipe nhốt lại, đến tột cùng là năng lực gì? Ngươi không phải Gray Lepo, ngươi đến tột cùng là ai? Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cao gầy lão giả Felipe cảm giác đối phương sử dụng không giống như là truyền thừa vũ khí. Ngược lại càng giống là năng lực bản thân, nhưng lấy Lepo gia tộc nội tình. Không có khả năng có năng lực bồi dưỡng ra như thế cường đại con cháu. Hắn đối với đối phương Lepo gia tộc tử đệ thân phận sinh ra thật sâu hoài nghi. Không, ta là Gray Lepo, bất quá, ta cũng là Gray Fergus. Lấy nhỏ bé đến chỉ có cao gầy lão giả Felipe mới có thể nghe được thanh âm. Nói, Gray dù bận vẫn ung dung nhìn qua bị giam tại phong bế không gian ở trong cao gầy lão giả Felipe. Hết sức hài lòng vừa rồi cái này nếm thử. Hắn đạt được không gian quy tắc năng lực tạm thời không có phát hiện công kích loại hình diễn sinh. Năng lực, nhưng không gian quy tắc năng lực dù sao cũng là quy tắc cấp khác có thể lực. Là đẳng cấp trời sinh cao hơn đồng dạng năng lực cùng hỗn hợp năng lực. Dù là tạm thời không có phát hiện công kích loại hình diễn sinh năng lực, hơi biến báo một chút, cũng đủ để biến thành cực độ cường hãn thủ đoạn. Tựa như bây giờ, tùy tiện liền đem một vị hủy diệt cấp cường giả vây ở phong bế không gian bên trong. tựa như chim trong lồng mảy may tránh thoát không được. Felipe nhìn thấy đánh lén Gray, Felipe bị Gray lấy đặc thù nào đó thủ đoạn khống chế. Tóc bạc lão phụ nhân Josier mặt lộ vẻ lo lắng, rút ra cắm vào bên trong kiếm, liền chuẩn bị hướng bên này đánh tới. Theo ngoại bộ đánh vỡ lồng giam cứu ra Felipe, bất quá theo nàng rút ra cắm vào bên trong kiếm, hướng kinh cức tay ngạc lan tràn hàn khí lập tức biến mất. Kinh cức tay ngạc đột nhiên quằn quại, liền đem trên người trói buộc hàn băng đều tránh thoát, thô to cái đuôi lớn gào thét một tiếng quất hướng nàng. Keng, nàng giơ kiếm ngăn cản, đỡ được một kích này, bất quá cũng bị kinh cức tay ngạc cuốn lấy lâm vào kịch liệt giao chiến. Trong thời gian ngắn khó mà thoát thân, ken két, nhìn một cái bị kinh cức tay ngạc cuốn lấy tóc bạc lão phụ nhân Josier. Gray ánh mắt một lần nữa trở lại cao gầy lão giả Felipe trên người. Tay trái bỗng nhiên hư nắm, sau đó tại trong tầm mắt của hắn, những người khác không thấy được hình hộp chữ nhật đang nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt, đã thu nhỏ đến quan tài lớn nhỏ. Cao gầy lão giả Felipe bị giam tại quan tài lớn nhỏ không gian bên trong. Hắn cảm giác hắn nếu là tiếp tục thu nhỏ không gian, nói không chừng sẽ đem cao gầy lão giả Felipe chen thành một bãi thịt nát. Bất quá là một vị hủy diệt cấp cường giả hài cốt không còn. Hiển nhiên cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Rút ra kiếm trong tay, trên thân kiếm quấn quanh lấy màu xanh sẫm quang mang. Hắn một kiếm đối cao gầy lão giả Felipe trái tim vị trí đâm xuống. Không, tại không gian trở nên chỉ có quan tài lớn nhỏ thời điểm, cao gầy lão giả Felipe cũng đã tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy đâm tới màu xanh sẫm trường kiếm, càng là phát ra tuyệt vọng thét lên. Phốc, không gian bình chướng bị xuyên thủng. Không, nói cho đúng hẳn là kiếm đâm hạ một nháy mắt kia. Không gian bình chướng vị trí này tại Gray khống chế hạ xuất hiện một cái lớn nhỏ chỉ chứa hứa kiếm. Xuyên qua lỗ thủng, xuyên qua không gian bình chướng, màu xanh sẫm trường kiếm theo cao gầy lão giả Felipe trái tim đâm vào. Hung hăng đâm xuyên qua cao gầy lão giả Felipe trái tim. Không gian bình chướng hủy bỏ, cao gầy lão giả Felipe khóe miệng chảy máu đổ xuống. Hai mắt có chút chuyển động, vị trí trái tim máu tươi tựa như nước suối tuôn ra. Cuối cùng nương theo co quắp một trận, cao gầy lão giả Felipe thân thể dừng lại giãy giụa, chỉ là hai mắt trợn tròn, biểu hiện ra trước khi chết một khắc này không cam lòng. Felipe đại nhân đã chết rồi. Weplus gia tộc vừa rồi tại Gray công kích dưới trốn được một mạng người đều là khuôn mặt ngốc trẻ. Có chút không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến Weplus gia tộc ba vị người mạnh nhất một trong, có được hủy diệt cấp cảnh giới Felipe đại nhân thế mà chết rồi. Mà lại là chết tại một cái tuổi trẻ đến quá phận người trẻ tuổi trong tay. Kết quả như vậy để bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Grilepo giết chết Felipe đại nhân. Miguel Weplus mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ, hoàn toàn bị nhìn thấy trước mắt đến kinh ngạc đến ngây người. Felipe đại nhân thế mà bị giết, hơn nữa giết chết hắn cư nhiên là đã từng cùng hắn giao thủ qua Gray Lepo. Bởi vì sợ, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, liền hủy diệt cảnh giới Felipe đại nhân đều bị đối phương giết chết. Vậy hắn lại sẽ như thế nào? Lấy hắn cùng đối phương ân oán, đối phương tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Hắn nghĩ quay người chạy trốn, nhưng thân thể lại không bị khống chế run rẩy, chút điểm khí lực đều làm không lên. Hắn trở nên mạnh hơn, thực lực trưởng thành cư nhiên như thế nhanh chóng. Thảo nào không được Fahd đại nhân lúc trước sẽ lực bài chúng nghị, mang theo Lepo gia tộc đầu nhập hắn. Trên tường thành nhìn 3 đến 40 tuổi trung niên nữ tử cùng Lepo gia tộc gia chủ Maxwell liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong có nồng đậm chấn kinh. Lúc trước Gruffudgus sở dĩ có thể đánh bại Farhad đại nhân, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì một con kia tai cấp huyết thú khống thi. Tự thân chiến lực hẳn là không có đạt tới hủy diệt cấp. Nhưng bây giờ, đối phương chiến lực tuyệt đối đã đạt đến hủy diệt cấp. Hơn nữa còn không phải phổ thông hủy diệt cấp cái loại này. Dù sao đối phương thế nhưng là cực kỳ dễ dàng giết chết một vị hủy diệt cấp cường giả. Đối phương loại này tốc độ phát triển, để bọn hắn cảm giác được kinh hãi, cảm giác chỉ sợ sẽ là hỗn loạn thánh điện thánh tử. Cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn đối phương. Felipe chết rồi. Tóc bạc lão phụ nhân Josier vẫn luôn cùng kinh cức tay ngạc ở vào trong lúc kích chiến. Nhưng vẫn như cũ không quên chú ý Gray cùng Felipe phương hướng. Nhìn thấy Gray tùy tiện liền giết chết Felipe, nàng toàn thân trở nên lạnh buốt, cái trán không khỏi treo đầy mồ hôi lạnh. Weppers gia tộc đến tột cùng trêu chọc tới như thế nào một cái quái vật. Ba vị hủy diệt cấp cường giả cộng thêm hơn 20 vị ma quang cấp cường giả khí thế hùng hổ mà đến. Đối phương vẻn vẹn theo thành trì ở trong đi ra hai người. Liền diệt sát bọn họ 5 vị ma quang chiến sĩ cộng thêm 2 con ma quang cấp đừng chiến thú. Bây giờ càng là liền hủy diệt cấp đừng Felipe đều bị giết. Nếu là lúc trước biết sẽ là dạng này một cái kết quả. Nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý đối Lepo gia tộc ra tay. Này không phải một cái gia tộc cao cấp ở trong hạng chót có thể tùy ý nắm gia tộc. Này hoàn toàn chính là một cái khoác lên da dê quái vật gia tộc. Nhìn như rất yếu, nhưng một khi trêu chọc tới liền sẽ phát hiện, đối phương bất quá chỉ là choàng một tấm, yếu, bề ngoài thôi. Một thân ảnh bị hung hăng nhập vào mặt đất. Mặt đất nhanh chóng ra bị nẻ nổ bể ra đến, vô số đá vụn nát bùn vẩy ra, rất nhiều càng là nặng đến mấy chục tấn, bị đập xuống mặt đất chính là Farhad. Nhìn thấy cao gầy lão giả Felipe bị giết, lưng còng lão giả Jerome nổi giận, trong nháy mắt bạo phát ra siêu việt đồng dạng hủy diệt cấp kinh khủng chiến lực. Một súng đem Farhad từ không trung nhập vào lòng đất. Trường thương trong tay của hắn hẳn là một cái truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Vừa rồi tất nhiên là bằng vào truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí uy lực tăng phúc. Mới bộc phát ra siêu việt đồng dạng hủy diệt cấp kinh khủng chiến lực. Người đáng chết, lưng còng lão giả Jerome hai mắt đỏ bừng trừng mắt về phía Gray. Kinh khủng sát cơ đem bầu trời tầng mây đều thổi tán. Một đạo thật lớn màu đỏ ngọn lửa cột sáng từ phía chân trời hạ xuống đánh thẳng Gray. Bồng màu đỏ ngọn lửa cột sáng đụng vào nhìn không thấy không gian bình chướng bên trên. Sau đó liền rốt cuộc khó mà tiến thêm. Như vừa rồi màu đỏ ngọn lửa vòng xoáy đồng dạng tán loạn ra. Tại nó sau Gray vẫn như cũ lông tóc không thương. Đáng chết chính là bọn ngươi. Ngươi phải hiểu rõ. Các ngươi mới là người xâm nhập. Gray ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lưng còng lão giả Jerome. Siêu, toàn thân bao phủ hào quang màu tím. Tốc độ kinh khủng tăng lên. Hắn nhanh chóng hướng lưng còng lão giả Jerome tới gần. Ngươi cái quái vật này. Nhìn thấy Gray nhanh chóng tới gần. Tốc độ thậm chí nhanh hơn hắn. Lưng còng lão giả Jerome trường thương bên trên lôi cuốn lấy màu đỏ ngọn lửa. Kinh khủng nhiệt độ cao làm không khí kịch liệt bành trướng. Một súng đâm về Gray, bồng công kích lần nữa bị nhìn không thấy không gian bình trướng ngăn lại dưới. Vẫn như cũ không chút nào có thể làm bị thương Gray. Không chỉ có như thế, chung quanh hắn có một đạo lại một đạo vô hình không gian bình trướng tại tạo ra. Ngay tại phong tỏa chung quanh hắn không gian, cẩn thận. Zero đại nhân mau tránh ra. Mặc dù không gặp được vô hình không gian bình chướng, nhưng gặp qua trước đó cao gầy lão giả Felipe là như thế nào bị nhốt. Weplus gia tộc những người khác đều là không khỏi lo lắng nhắc nhở. Không cần nhắc nhở, lưng còng lão giả Jerome đã trong lòng dâng lên cảnh giác. Đột nhiên đạp mạnh hư không. Không khí cuồng quyển. thân hình hắn nhanh chóng cất cao hướng không trung tránh né. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.